Tổng tài sủng thê, bà xã em đừng chạy Chu Tử Duệ. Chương 83, ngoại truyện ba Hứa Minh Vi và Vương Khải Trạch. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi mà khi Tuyết sinh bạn nhỏ Phương Duẫn được 5 tháng thì Hứa Minh Vi, bạn thân của cô đem đến một tấm thiệp đỏ ửng khi ấy mà khi Tuyết vô cùng sửng sốt. Hứa Minh Vi, đừng nói là cậu sắp kết hôn đấy nhé. Thế mà cô ấy lại gật đầu, thiếu chút nữa là hàm răng của Mạc Hi Tuyết đã rớt ra bên ngoài rồi. Được đấy nha, Hứa Minh Vi, từ bao giờ vậy, sao mình không biết gì hết. Chơi với nhau từ rất lâu rồi, cô đương nhiên là hiểu rõ con người của Hứa Minh Vi. Nhưng việc cô ấy có bạn trai, Mạc Hi Tuyết lại như bị mù tịt thông tin. Bọn mình là yêu đương bí mật không muốn để cho người khác biết. Tìm hiểu nhau cũng lâu rồi, thấy hợp nhau nên quyết định tiến tới hôn nhân luôn. Dáng vẻ Hứa Minh Vi vô cùng tự hào, như thể chuyện này hay ho lắm không bằng. Mà khi Tuyết dí lên trán bạn thân mình một cái, cô nhìn Hứa Minh Vi chằm chằm. Cậu hay lắm, có bạn trai mà lại dám giấu mình. Hứa Minh Vi, mình phải tính sổ với cậu, thiệt là muốn đánh cho bạn mình một trận ghê. Hứa Minh Vi trừng mắt, cô cũng đâu có muốn giấu giếm đâu. Hai, đùa cậu thôi, chứ nhìn thấy cậu lấy chồng mình cũng vui lắm rồi. Từng tuổi này chưa lấy được chồng là gay gâu lắm đây. Còn đang định giới thiệu đối tượng cho cậu, ai mà ngờ cậu lại đột một thông báo tin kết hôn đấy. Mà khi Tuyết cầm tấm thiệp cưới đỏ chót kia lật ra xem. Để mình coi người nào xấu số vớ phải bản thân mình nào. Hứa Minh Vi nghiến răng nghiến lợi vì bị cà khịa mà chỉ biết ngồi im, mà khi Tuyết hình như bị lây thói châm chọc người khác của Phương Từ Khiêm rồi đấy. Tên kia toàn dạy hư bản thân cô không à, nhìn xong cái tên chú rể được viết bên cạnh tên Hứa Minh Vi, mà khi Tuyết giật mình ngẩng đầu hỏi. Minh Vi, chồng sắp cưới của cậu là Vương Khải Trạch à, hai người yêu nhau từ khi nào thế? Cô lắp ba lắp bắp nói chẳng nên lời, đúng là chẳng một ai ngờ được rằng, Hứa Minh Vi và Vương Khải Trạch lại sắp kết hôn rồi. Hai người này cũng giỏi thật đấy, dám lén lút yêu đương vụng trộm sau lưng cô. Nghe Hứa Minh Vi kể mới biết cô ấy và Vương Khải Trạch đã yêu nhau từ 3 năm trước rồi. Lúc ấy, Phương Từ Khiêm hay đến tìm cô, mà anh lại mắc bệnh nên Vương Khải Trạch mới phải đi theo. Thế là hai người gặp nhau. Ban đầu, Hứa Minh Vi cực kỳ gai mắt với chồng sắp cưới của mình. Bởi vì cô cho rằng anh chơi chung với Phương Từ Khiêm, tính cách sẽ y hệt anh ta. Càng nhìn, Hứa Minh Vi càng tỏ ra ghét bỏ, khiến cho Vương Khải Trạch cảm thấy có gì đó rất lạ. Hai người gặp nhau là lại cãi nhau oan ra ngõ hẹp suốt ngày chành chẻ với nhau. Nhưng cũng chính vì điều đó, mối quan hệ giữa Hứa Minh Vi và Vương Khải Trạch mới bắt đầu phát triển. Bọn họ chẳng biết đã yêu đối phương từ lúc nào, rồi quyết định tìm hiểu nhau. Tuy nhiên, người khác không hề biết chuyện này, ngay cả bạn thân của họ, Phương Từ Khiêm và Mạc Hi Tuyết. Yêu nhau 3 năm, hai người vốn muốn định tìm hiểu nhau thêm một thời gian nữa, nhưng Phương Từ Khiêm suốt ngày gọi điện thoại cà khịa Vương Khải Trạch là cậu độc thân, con người không có tình yêu. Ai kia liền không thể chịu được nữa, anh đành năn nỉ Hứa Minh Vi cùng nhau công khai, chứ Vương Khải Trạch không thể chịu nổi cảnh tượng cả ngày bị Phương Từ Khiêm cười vào mặt được. Cuối cùng, Hứa Minh Vi cũng đồng ý, không những thế anh còn thành công cầu hôn cô nàng. Hai người đã đăng ký kết hôn rồi, chỉ chờ ngày tổ chức hôn lễ mà thôi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, mà khi Tuyết tỏ ra vô cùng cảm thán trước tốc độ của hai con người này. Minh Vi, cậu nhanh thật đấy, nhưng cũng chúc mừng bản thân mình đã tìm được bến đỗ của cuộc đời rồi nha. Đây là những lời thật lòng ở trong thâm tâm cô hy vọng Hứa Minh Vi sẽ có được hạnh phúc mà cô ấy xứng đáng. Cảm ơn cậu, Hi Tuyết, ngày kết hôn, nhìn Vương Khải Trạch dắt tay Hứa Minh Vi đang khoác trên mình bộ váy cưới lộng lẫy màu trắng, khóe mắt của Mạc Hi Tuyết bỗng cay cay. Không hiểu sao từ sau khi sinh bạn nhỏ Phương Duẫn, cô trở nên xúc động hơn hẳn. Cô còn cẩn thận nhắc nhở Vương Khải Trạch rằng, Minh Vi là người bạn thân nhất với tôi, anh nhất định phải chăm sóc tốt cho cô ấy. Cấm anh làm Minh Vi rơi một giọt nước mắt nào, còn không tôi nhất định sẽ xử lý anh. Anh cứ hỏi Minh Vi là biết những biện pháp trừng phạt của Mạc Hi Tuyết này kinh khủng như thế nào. Cô cười cười nhìn khuôn mặt đã đổ đầy mồ hôi của Vương Khải Trạch. Hứa Minh Vi còn ghé sát vào tai chồng mình nói điều gì đó, khiến sắc mặt của Vương Khải Trạch đã trắng bệch. Người đàn ông dường như trở nên căng thẳng hơn hẳn, nhưng vẫn khẳng định chắc nịch. Hi Tuyết, cô hãy yên tâm đi, tôi đảm bảo sẽ làm cho Minh Vi cười tươi cả đời. Cô biết con người của Vương Khải Trạch nên khá yên tâm với sự lựa chọn của bạn mình. Phương Từ Khiêm khẽ vỗ vai anh, chúc mừng cậu, sau bao nhiêu năm tháng cô độc một mình cuối cùng cũng đã ôm được người đẹp về nhà rồi. Tôi đây tự hào về cậu nha. Anh còn cố tình nhấn mạnh câu đầu tiên, Vương Khải Trạch trừng mắt, bao nhiêu năm vẫn chẳng thể bỏ được cái thói cà khịa này. Hôn lễ diễn ra rất thuận lợi, cuộc sống về sau của hai vợ chồng ấy cũng rất hạnh phúc. Hứa Minh Vi hệt như một viên ngọc bảo bối trong tay Vương Khải Trạch vậy. Anh nâng niu cô, không để cô đụng tay vào bất cứ việc gì trong nhà, Hứa Minh Vi chỉ cần ngồi im hay đi shopping với Mạc Hi Thuyết mà thôi. Đỉnh cấp chiều vợ là đây chứ đâu. Năm bạn nhỏ Phương Duẫn 2 tuổi, Hứa Minh Vi sinh ra một cô bé rất xinh xắn đáng yêu. Mạc Hi Thuyết liền nhanh chóng nhận coi bé làm con dâu của mình. Thời này kiếm con dâu khó lắm, cô phải nhân cơ hội đặt mối trước chứ. Hơn nữa, hai gia đình lại là bạn thân của nhau, kết mối thông gia lại càng trở nên khăng khít hơn nữa. Hiện giờ, Phương Duẫn cũng rất thân thiết với con gái của Hứa Minh Vi. Nhìn sang chồng mình bên cạnh, Mạc Hi Thuyết xúc động chẳng nói nên lời, chỉ biết ôm chặt lấy anh mà thôi. Phương Từ Khiêm đương nhiên hiểu vợ mình đang nghĩ gì, anh mỉm cười hôn phớt qua môi cô. Ngốc quá à, không cần phải cảm ơn đâu, duyên số đã sắp đặt chúng ta rồi. Ở với nhau nhiều năm như vậy, Hi Hi muốn nói điều gì, Phương Từ Khiêm làm sao lại không thể nhìn thấu chứ. Anh cũng phải nói lời cảm ơn cô rất nhiều. Thật may mắn vì ông trời đã cho hai người gặp nhau, rồi nên duyên vợ chồng. Cảm ơn vì đã gặp được nhau. Cho dù đã trải qua bao nhiêu khó khăn gian khổ, đến cuối cùng, Mạc Hi Thuyết và Phương Từ Khiêm cũng có thể nắm tay nhau đi đến hết đời. Không những thế, ngay cả Vương Khải Trạch và Hứa Minh Vi, hai con người tưởng chừng như hai đường thẳng song song chẳng bao giờ gặp nhau, họ lại yêu nhau, cùng nhau tiến đến hôn nhân, có một cuộc sống hạnh phúc viên mãn. Nhân dịp ngày kỷ niệm kết hôn, vào ngày 20 tháng 5, đúng 13 giờ 14 phút, Phương Từ Khiêm đã nói rằng: Hi Thuyết, anh yêu em trọn đời trọn kiếp. Chúng ta sẽ không bao giờ chia lìa cho tới lúc chết. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, cách chương.